Sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 770, Minh Minh chi phượng sổ biến 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng người trước mặt này luôn lải nhải thật chán ghét, nhưng Minh Minh lại không thể không thừa nhận, thực lực của hắn phi thường cường đại, cũng không phải mình có khả năng đối kháng. Nhưng nàng có thể nhận thua sao? Nếu như nàng nhận thua, như vậy, chỉ sợ gia tộc Dracula kể cả Hứa Tình trong đó, không ai có thể còn sống rời khỏi đây. Phiền toái là Tề Nhạc và nàng mang tới. Với tư cách thủ hộ giả Phương Đông, với tư cách con gái một vị thượng tướng, Minh Minh tuy rằng là nữ hài tử, nhưng đối mặt nguy cơ, nàng sẽ tuyệt không lùi bước. Đúng vậy, tôi thừa nhận anh mạnh hơn tôi. Nhưng anh chỉ có bước qua thi thể của tôi mới có thể tổn thương những người khác. Thân thể khổng lồ của Thải Hồng Điểu lại lần nữa bay cao mà lên. Lúc này, Khô Nghề có phụng sồ trảm, vô số lông vũ màu sắc rực rỡ phiêu nhiên mà ra, hình thành một đoàn vòi rồng cực lớn vây quanh thân thể mềm mại của Minh Minh bay về phía Raphael. Bọn họ bên này đang chiến đấu thì bên phía Klinsmann cũng đang lâm vào khổ chiến. Từ thực lực mà xem, hắn thân là huyết thân vương, so với Chánh Aninzagi vẫn thua kém nửa phần. Huống chi ánh mặt trời trên bầu trời lại có ảnh hưởng nhất định với hắn. Lúc trước mặt công kích ngày càng mạnh mẽ của Inzaghi, hắn đa số chỉ có thể dựa vào di chuyển tức thời để né tránh, mà không phải là đánh trả. Máu tươi chảy xuôi ra từ khóe miệng ngày càng nhiều. Máu tươi với tư cách là năng lượng của hấp huyết quỷ không ngừng xói mòn, đã chú định kết cục sắp thất bại của hắn. Pogaso trong Thánh Quang Linh trận trầm giọng nói, cũng tới lúc nên chấm dứt rồi, để cho chúng ta liên thủ hủy diệt hấp huyết quỷ còn sót lại. Sau lại từ trên người Klinsmann truy ra nơi hạ lạc của nữ nhân kia a. Hai vị Hồng Y đại giáo chủ khác đồng thời nhẹ gật đầu. Ba người đã giơ quyền trượng màu vàng trong tay lên. Thánh quang khổng lồ bắt đầu ngưng kết. Klinsmann vẫn còn khổ chiến, mà Minh Minh cũng bị quang nhan thiên sứ Raphael kiềm trụ. Tuy rằng Raphael không muốn tổn thương Minh Minh, nhưng thực lực Minh Minh thua kém hắn rất nhiều, cũng không có khả năng theo dãy dụa khỏi hắn. Cảm thụ được thần thánh năng lượng không ngừng truyền ra từ trong Thánh Quang Linh trận, tất cả hấp huyết quỷ đều cảm thấy khí tức tử vong. Hứa Tình quát một tiếng, chúng ta là huyết tộc cao quý, chẳng lẽ các ngươi chuẩn bị chờ chết sao? Tất cả huyết tộc nghe mệnh lệnh của ta, ngừng tụ toàn bộ năng lực của mình. Chúng ta sẽ được ăn cả ngã về không? Dù có chết, chúng ta cũng phải chết trong chiến đấu. Được Hứa Tình nhắc nhở, đám mấp huyết quỷ mới nhớ mình còn thực lực chống cự. Phát ra từ sâu trong nội tâm, bọn hắn muốn chạy trốn. Nhưng bọn hắn cũng biết, nếu như hiện giờ chạy trốn, một khi huyết kế virus phát tác, như vậy, so với chết dưới thánh lực không biết còn thê thảm hơn gấp bao nhiêu lần. Chính thức đã chú định phải tử vong. Tử vong đã trở nên không đáng sợ nữa. Những hấp huyết quỷ công tước, hầu tước và bá tước này con mắt một lần nữa bốc cháy lên hào quang đỏ như máu. Lấy Hứa Tình cầm đầu, huyết sắc năng lượng khổng lồ hội tụ thành một đạo trường hà, tựa như mặt trời màu đỏ như máu chuẩn bị tiến hành được ăn cả ngã về không lần cuối cùng. Pogaso, Kinobili, Parker, ba vị Hồng Y đại giáo chủ ấy sắc mặt rất bình tĩnh. Trong mắt bọn hắn, những hấp huyết quỷ nãy chẳng qua là vùng vẫy phút cuối thôi. Khí tức thần thánh của ba người thì những sinh vật hắc ám này sao có thể chống lại được. Thần quang mãnh liệt không ngừng bành trướng. Bạch sắc quang mang nhìn qua tinh khiết như thế. Năng lượng bản thân của ba gã Hồng Y đại giáo chủ ngưng tụ làm một điểm. Đồng thời từ trong Thánh Quang Linh trận bắn ran ngoài. Năng lượng khổng lồ vào thời khắc này bộc phát. Hào quang lóng lánh. Ba đạo thánh quang trên không trung ngưng kết làm một cổ. Bạch sắc quang mang chuyển hóa thành màu vàng, vạch phá bầu trời, vọt về phía hấp huyết quỷ. Hứa Tình kêu to một tiếng. Nàng vốn là một thiếu nữ quật cường, chưa bao giờ có cảm giác khuất phục. Cũng như lúc trước nàng trong lúc xúc động đã hãm hại Tề Nhạc. Vì sinh tồn của mình, vì mọi thứ mình hy vọng, cho dù là một tia cơ hội cuối cùng nàng cũng muốn chống lại đến cùng. Tất cả huyết sắc năng lượng ngưng tụ dưới sự chỉ huy của nàng bỗng nhiên bắn ra. Về mặt thể tích, ngưng tụ nhiều năng lượng của hấp huyết quỷ như vậy cũng không thua kém gì năng lượng thần thánh của giáo đình. Nhưng về lực lượng lại kém rất nhiều. Một màn kỳ dị xuất hiện. Cột sáng màu vàng và cột sáng màu đỏ như máu va chạm trên không trung. Hai cổ năng lượng vô cùng khổng lồ phân biệt đại biểu cho quang minh và ác ám. Va chạm do năng lượng cực đoan mang đến lập tức khiến mặt đất trong phạm vi mấy chục ki lô mét vuông đều run rẩy kịch liệt. Trên mặt đất thậm chí xuất hiện từng đạo vết rách. Dùng năng lượng dẫn phát địa chấn. Có thể nghĩ, những năng lượng này khủng bố cỡ nào. Huyết sắc năng lượng vừa tiếp xúc với năng lượng màu vàng lập tức lìa phát xanh biến hóa. Chênh lệch thực lực cũng không phải là quyết tâm thì có khả năng đền bù. Tuy rằng Hứa Tình và những hấp huyết quỷ biết hẳn phải chết kia đã dốc hết toàn lực. Nhưng công kích ba vị hồng y đại giáo phát động chỉ trì hoãn một chút liền dần dần ép về phía bọn hắn. Ai cũng biết, khi năng lượng màu vàng kia đến bên người hấp huyết quỷ cũng chỉ là lúc bọn hắn hồn phi phách tán. Tình Nhi, Minh Minh kinh hô một tiếng. Công kích về phía Raphael lập tức trở nên như cuồng phong bạo vũ. Vô số lông vũ thải hồng sắc như từng đạo lưỡi đao sắc bén. Dưới sự toàn lực của Minh Minh, vân lực tiêu hao lập tức trở nên nhiều hơn ban nãy gấp đôi. Trên mặt Raphael toát ra một tia ngưng trọng. Tiểu thư xinh đẹp, cô cần gì như vậy chứ? Từng đạo quang mang màu vàng từ trong lục rực sau lưng hắn phiêu nhia mà ra. Cái kia vậy mà cũng là lông vũ màu vàng. Mỗi một mảnh lông vũ đều là do năng lượng ngưng tụ mà thành. Màu vàng và màu sắc rực rỡ ngưng tụ trên không trung. Một mảnh quang ảnh màu vàng cực lớn từ trên bầu trời bao phủ mà xuống. Đó là một vòng quang quầng màu vàng. Đúng là hạn chế chiến đấu lĩnh vực của quang nhan thiên sử Raphael. Đây là một lĩnh vực vô cùng đặc thù. Bình thường là dùng để bắt người. Trong phiến khu vực này, tất cả năng lực cùng loại với di chuyển tức thời đều mất đi hiệu quả. Đồng thời, trừ phi đánh bại người sử dụng lĩnh vực, nếu không, đối thủ sẽ không cách nào rời khỏi lĩnh vực này được. Raphael dùng lực lượng của mình chế trụ Minh Minh, không cho nàng đi cứu giúp. Đồng dạng, nhìn thấy Hứa Tình và các hấp huyết quỷ gặp phải nguy cơ tánh mạng. Klinsmann cũng bạo phát. Hắn rốt cuộc bất chấp bảo tồn thực lực. Quang điểm màu vàng trong huyết quang trở nên cường đại xưa nay chưa từng có. Công kích về phía Inzaghi bắt đầu trở nên cuồng bạo. Hơn nữa lúc này hắn cũng buông tha chiến đấu. Cùng Inzaghi hoàn toàn tiến nhanh va chạm năng lượng chính diện. Trong lúc nhất thời tiếng oanh minh bành trướng nương theo năng lượng phong bạo tàn sát bừa bãi trên không trung. Lâu đài Dracula cách đó không xa đã có chút run rẩy. Cách chương.